Minh Hà chi Cao Xí, chương 9, trích lời Cao Xí chung, gocchuyenaudio.com. Chu Cao Xí đi ra thiện phòng, đối Trương Ngọc Chu Khả chắp tay chỉ lễ với mình, ôn hòa cười, thói quen chắp hai tay sau lưng, bắt đầu chậm gì gì ở trong sân đi vòng vòng đi được hai vòng, cảm thấy có điểm mệt mỏi, nhìn chung quanh, dường như cũng chỉ có bên cạnh đài hoa sen là có thể ngồi, chung quanh nhìn, tùy ý kiểm nhánh cây, xoay người, chậm rãi quét, Trương Ngọc cùng Chu Khả vừa thấy, liền đi qua chắp tay chỉ lễ nói thế từ chờ tiểu nhân đi lấy ghế dựa cho người. Chu Cao Xí đứng thẳng dậy, khoát tay cười. Không cần, ta ngồi cái này là hảo. Dứt lời an vị ngồi xuống. Trương Ngọc cùng Chu Khả nhìn nhau, đành phải chắp tay lui ra. Trong lòng đều đối Chu Cao Xí không khỏi hảo cảm hơn vài phần, thế tử thân phận tôn quý, nhưng không câu nệ tiểu tiết, rất có phong phạm giống vương gia. Giống chỗ nào, vương gia các ngươi mỏ nhọn thì có. Chu Cao Xí ngồi xuống rồi, liền ngẩng đầu nhìn trời, hí mắt từ từ nghĩ, hôm nay thực xanh nha. Sau khi Chu Lệ cùng đạo diễn từ thiện phòng đi ra, chỉ thấy tiểu hài nhi mượt mà trắng nõn ngồi ở cạnh đài hoa sen, ánh mắt loan loan cười, ngửa đầu nhìn bầu trời, một tay còn bưng bát trà, vẻ mặt có chút thanh thản thích ý, Chu Lệ khóe miệng vi trừ, đây là tiểu hài nhi sao? Toàn bộ đều giống một tiểu lão đầu. Đạo diễn nhịn không được ha ha cười, đối Chu Lệ đang khóe miệng vi trừ, nói. Vương gia thế tử tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng rất ổn trọng, không tồi, không tồi. Ổn trọng, Chu Lệ chỉ cảm thấy tiểu hài như nhà mình có tật xấu thật nhiều. Chu Cao Xí nhìn mây trắng trên bầu trời đến thảnh thơi, đỉnh đầu bỗng nhiên có một bóng. Bao trùm, sửng sốt, lập tức chậm rãi bung bát trà, chậm rãi đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, vẻ mặt mới nghiêm nghị, chắp tay nói. Còn kiến quá phụ vương, kiến quá đại sư, đạo diễn ha ha cười. Thế tử đa lễ, Chu Lệ cũng là hừ lạnh một tiếng. Thời điểm không còn sớm, về nhà đi. Chu Cao Xí cung kính chắp tay. Dạ, vì thế, phụ tử hai người, một trước một sau, một đi nhanh, một chạy bước nhỏ. Cuối cùng, khi đi xuống bậc thang, Chu Cao Xí thiếu chút nữa trượt chân một cái, khi mắt thấy sẽ bị lăn xuống, bị hai bàn tay to ôm ngang lấy, sau đó Chu Cao Xí chợt nghe một thanh âm bất đắc dĩ. Ngươi thực là tiểu bánh bao sao? Lăn xuống từ đây như vậy, sẽ chết. Phụ vương, Chu Cao Xí thật sự nhịn không được, ta là tiểu bánh bao, ngài là cái gì? Xong rồi, hắn vẫn là nói ra. Chu Cao Xí nhịn không được nhắm mắt chờ lửa giận trong tưởng tượng, sau một lúc lâu, lại nghe đến một tiếng cười nhẹ. Chu Cao Xí nhịn không được vụng trộm mở một con mắt, liếc mắt một cái, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của Chu Lệ đang cười nhẹ, không khỏi sửng sốt, lão cha hắn. Thật đúng là dễ nhìn. Đúng vậy, hữu lý. Chu Lệ mạnh mẽ ôm lấy Chu Cao Xí, vẫn như cũ cười nói. Hiện tại để cho ta là thịt heo ôm tiểu bánh bao ngươi trở về đi. Chu Cao Xí khó hiểu, lão cha hắn sao không phát hỏa. Đáy lòng chăn trở, lão cha hắn sửa tính tình sao? Chu Lệ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Cao Xí hoang mang, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, hắn sao không phát hỏa? Tiểu tử này lá gan lớn ra a, cũng dám tranh luận. Nhưng khi chính mình cúi đầu muốn hung hăng giáo huấn, đã thấy gắt gao nhắm mắt lại, lông mi hơi nhíu, vẻ mặt cố gắng bình tĩnh, lại vẫn lộ ra khuôn mặt sợ hãi. Vì thế trong lòng liền nhuyễn, lại nghĩ tới lời đạo diễn, hai trường kiếp nạn, cơn tức không biết sao bất giác tiêu tan. gocchuyenaudio.com, quên đi có thể tranh luận cũng coi như tiểu tử này có chút đảm lượng, có chút trình độ. Ân, vẫn là mình sinh hảo a, vì thế Chu Lệ liền ôm tiểu hài tử này về nhà. Ai kêu tiểu hài tử này tay ngắn chân cũng ngắn đâu. Cũng không cần nó mau, chỉ cần đừng tự làm ngã đến ô đầu bản thân là được nha. Vì thế, nhóm dân chúng Bắc Bình liền nhìn đến, mặt trời chiều ngã về hướng Tây, một nam tử 20 tuổi anh tuấn cao lớn ôm một tiểu hài tử mượt mà đáng yêu trên mặt mang theo ý cười đi trên đường ở Bắc Bình. Trong lòng đều tán thưởng nam tử tuấn vĩ kia tiểu hài tử đáng yêu kia, lại không biết có phải Yên Vương mới đến Bắc Bình cùng con hắn hay không nữa. Đợi trở lại Yên Vương phủ Chu Lệ phân phó bảy bữa tối. Chu Cao Xí vừa định đối cha hắn nói cáo từ Chu Lệ liền xoay người đối hắn thản nhiên mở miệng. Ở lại cùng phụ vương dùng bữa đi, Chu Cao Xí ngẩn ngơ, không phải đâu, trong lòng sầu muộn, hắn khẳng định thực khẩn trương, căng thẳng lên liền ăn không ngon, ăn một lần không hảo, hắn sẽ không thoải mái, hắn sẽ sinh bệnh. Đợi mang lên cơm chiều Chu Lệ từ trong buồng tắm đi ra, chỉ thấy Chu Cao Xí ngồi ngẩn người trên ghế. Nhất thời tay ngứa ngáy, bộ dáng tiểu hài tử này ngơ ngác thật muốn niết hai má nha. Phụ vương, Chu Cao Xí lấy lại tinh thần tụt xuống ghế, xoay người chắp tay chỉ lễ. Ân, dùng cơm đi. Chu Lệ trong lòng có chút đáng tiếc tiểu hài tử này sao không ngẩn người nữa a. Đợi Chu Lệ ngồi xuống, Chu Cao Xí mới ngồi, mắt nhìn bàn đầy đồ ăn, so với của mình phong phú hơn, quả nhiên, cha hắn dùng là đồ ăn chính là cùng mình không giống. Nhìn cha hắn động đũa, Chu Cao Xí mới chậm cầm lấy chiếc đũa, quét mắt đồ ăn trên bàn, xa nhất là thịt nướng mà hắn thích nhất, đáng tiếc. Cách mình hảo xa, bất quá, hắn cũng không phải tiểu hài tử, nếu ăn không đến thứ mình thích liền ăn thức ăn bình thường. Gắp một miếng đậu hủ chậm rãi nhấm nuốt, so với mình bình thường ăn hảo hơn nhiều lắm. Chu Cao Xí bình thường thích ăn cái gì cũng ăn rất nhiều, nhưng không thích thì không bao giờ thèm chạm đến. Bởi vì gần nhất vì giảm nhỏ lại bụng bự, lại không dám ăn nhiều lắm. Bất quá, đậu hũ chắc không có quan hệ đi. Chu Cao Xí trong lòng vui tươi hớn hở nghĩ, đang muốn tái động đũa, bỗng cá thịt rớt vô bát hắn, sửng sốt ngẩng đầu chống lại khuôn mặt mang thần sắc thản nhiên. Yên lặng cúi đầu, gắp lên thịt bò trong lòng rầu rĩ, hắn tối không thích chính là ăn cá. Chậm rãi bỏ vào trong miệng, cố gắng nhấm nuốt bỏ qua mùi kia. Đợi rốt cục nhấm nuốt xong, rốt cục có thể động đũa hướng món đậu hũ mình thích cách cách. Lại bị bỏ một khối thịt bò, nhìn chằm chằm thịt bò trong bát vài giây, rốt cục nhịn không được ngẩng đầu, đã thấy lão cha hắn đem một đĩa đậu hũ từ từ đổ vào bát của mình. Chu Cao Xí nhéo nhéo chiếc đũa, yên lặng cúi đầu, chậm rãi cắn thịt bò, trong lòng nghĩ, lão cha hắn cũng thích đậu hũ sao? Đậu hù thực lạt, lão cha hắn khẳng định là nóng trong người nên muốn ăn nhạt nha. Đợi rốt cục nhấm nuốt xong thịt bò cách cách lại bỏ lại một khối. Di, ánh mắt Chu Cao Xí là tả sáng ngời, nhìn chằm chằm thịt nướng trong bát, hắn thích nhất thịt nướng nha. Đang muốn lấy chiếc đũa gắp lên, ngang trời xuất hiện một đôi đũa cực kỳ rất nhanh gắp đi thịt nướng trong bát hắn. Hắn dương mắt chỉ thấy chủ nhân chiếc đũa kia, lão cha hắn, đang táp táp cắn thịt nướng. Gocchuyenaudio.com Về sau tuyệt đối, không cần tái cùng cha ăn cơm. Chu Cao Xí trong lòng thật sự nhịn không được, nếu không phải quy củ trong Yên Vương phủ khi ăn cơm chính là không được nói chuyện, lúc này hắn sẽ nhịn không được mà lên tiếng. Cúi đầu cố gắng bới bới cơm trong bát cũng không tái huy chiếc đũa, trong lòng nghĩ, trở về nhất định phải nói sáng mai Hiểu Cầm làm giáo tử. Lạp xưởng, ăn, hắn muốn ăn thịt heo giáo tử. Nhưng khi Chu Cao Xí đang lâm vào buồn đau, một mâm thịt nướng cùng một đĩa đậu hũ nóng hầm hập để trước mặt hắn, rõ ràng là đồ mới làm. Hắn ngẩng đầu, nhìn thịt nướng cùng đậu hũ trước mắt đang bốc khói hôi hổi, quay đầu nhìn về phía lão cha hắn. Từ từ ăn, ăn xong rồi đi đến thư phòng. Phụ vương có việc nói với ngươi. Chu Lệ đứng dậy, vỗ vỗ Chu Cao Xí cười cười nói, thấy ánh mắt Chu Cao Xí nháy mắt sáng ngời, lại nhịn không được ác ý cười, cúi đầu chạc chạc bụng nhỏ của Chu Cao Xí thấp giọng nói. Sáng mai không biết nơi này có thể bự thêm một vòng không nha. Chu Cao Xí nhất thời cúi xuống, bảy phần hảo cảm đối với lão cha của mình nay giảm còn có năm. Cha hắn nha, thật khoái kích người khác, bất quá quay đầu đối với thịt nướng, ánh mắt thẳng lượng, khó được lão cha cho ăn thịt nướng, dù thế nào cũng không buông tha nha. Vì thế, khi Chu Lệ ở thư phòng đổi quyển sách thứ hai, rốt cuộc cũng thấy được tiểu hài từ nhà hắn. Nhìn cái bụng tròn tròn bự bự, lắc lắc lúc lúc nhoáng lên một cái đi vào. Vẻ mặt Chu Cao Xí cố tình một bộ nghiêm nghị, khóe miệng Chu Lệ giật giật quả nhiên. Hắn sẽ không nên nhất thời mềm lòng gọi người làm thêm đậu hũ cùng thịt nướng. Không biết phụ vương gọi con tiến đến là chuyện gì? Chu Cao Xí nhìn biểu tình Chu Lệ âm trầm, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Ngươi, Chu Lệ có chút căm tức muốn hung hăng mắng mắng, lại nhìn đến tiểu hài tử hơi hơi lui đầu, lại không biết mở miệng như thế nào. Chỉ có thể tức giận nói. Lại đây, Chu Cao Xí bị kiềm hãm, trong lòng không nghĩ đi qua nha, lão cha hắn đang muốn phát tác nha, nhưng khi Chu Lệ mị hí mắt từng bước một chậm rãi đi qua. Trong lòng thở dài, sao cha hỉ nộ vô thường như thế cơ chứ? Nhưng đi được vài bước đã bị Chu Lệ không kiên nhẫn đi nhanh qua ôm lấy một phen. Chu Cao Xí trong lòng giật mình, nhưng ngay sau đó đã bị đặt ở trên bàn, sau đó cách tay to ở trên bụng nhẹ nhàng xoa xoa. Cha, Chu Cao Xí theo bản năng khó hiểu ra tiếng. Hừ, không nhu nhu, buổi tối ngươi khẳng định tiêu chảy, ngươi là mấy chục năm rồi không ăn thịt nướng sao, sao ăn uống lại không kiềm chế như thế, Chu Lệ thấp giọng trách mắng, Chu Cao Xí sắc mặt ửng đỏ, Chu Cao Xí tự nhận mình là đại thúc nha, lúc này trong lòng thập phần xấu hổ. Hắn thật đúng là nhất thời hưng phấn mà ăn quá chén. Cách chương.